Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Ngô Thiên. Điền sở trưởng ngữ khí một chút đều không chấp nhận được Tống Kiệt thương lượng. Cùng với nói Điền sở trưởng là ở cùng Tống Kiệt thương lượng, chi bằng nói là Điền sở trưởng là ở mệnh lệnh Tống Kiệt. Điền sở trưởng nói xong câu đó, vung tay lên, lúc ấy liền có cảnh sát cầm còng tay liền lên tới. Xem bộ dáng là muốn khảo đi Tống Kiệt, mà Tống Kiệt trở tay liền ném ra tay của người kia khảo. Nhất thời chi gian, chỉ thấy cái kia 7 danh cảnh sát lập tức giơ trong tay lên cảnh côn. Thẳng chỉ Tống Kiệt, ngươi muốn làm gì? Lúc ấy Điền sở trưởng giận dữ, nhìn Tống Kiệt hỏi, nếu không phối hợp điều tra, như vậy ta liền có thể cho rằng ngươi là chống lại lệnh bắt. Tại chỗ chóc nã ngươi, mang sau khi trở về, tội thêm một bậc. Điền sở trưởng lời này vừa nói ra, chỉ thấy Âu Dương gia người mặt bên trên đều lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn họ không sợ hãi đem chuyện này nháo đại, tương phản, bọn họ còn nguyện ý nhường Tống Kiệt đem chuyện này nháo đại. Dù sao thua thiệt không phải bọn họ, người càng phản kháng, Âu Dương gia người liền càng là cao hứng. Mà Tống Kiệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Điền sở trưởng, nói, ngươi không phân tốt xấu liền phải cầm ta chảo trở về. Ngươi dựa vào cái gì chảo ta? Dựa vào cái gì? Lời này vừa nói ra, lúc ấy Điền sở trưởng liền cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ta là sở trưởng, ngươi là bình dân, ngươi nên bị ta chảo trở về. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền bật cười. Ngươi muốn bắt ta trở về, hỏi trước hỏi ta phía sau đám huynh đệ này có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, Tống Kiệt những lời này âm mới vừa rơi. Tống Kiệt người phía sau nhóm liền cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Kia khí thế, thập phần cường đại, Điền sở trưởng một xem, tức khắc cười lạnh một tiếng. Tụ chúng ẩu đả, tội thêm một bậc, người tới, thông chi bộ phận. Làm cho bọn họ mang người tới bắt. Vâng, lúc ấy liền có một danh cảnh sát lên tiếng. Đi tới một bên liền đi gọi điện thoại đi. Quan lại bao che cho nhau. Những lời này không phải là không có đạo lý. Hắn Điền sở trưởng ở trong quan trường lăn lê bò trườn mười mấy năm. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Hắn há sẽ sợ hãi một cái thôn đầu lưu manh. Giống Tống Kiệt dạng này đau đầu. Điền sở trưởng không biết giải quyết bao nhiêu, trên cơ bản đều là mang về một trận đánh đập, chờ đến lại thả ra, liền toàn bộ đều thành thật. Đương nhiên, thỉnh hắn Điền sở trưởng xuất mã cũng không phải mời không. Thiếu 2 vạn, hắn Điền sở trưởng là sẽ không làm, mà đối với Âu Dương gia tới nói, 2 vạn cũng chỉ là một cái không đau không ngứa sổ mục. Tống Kiệt nhưng có thể không biết. Chính mình cấp Điền Sảo Linh 2 vạn tiền thuốc men, bị nàng coi như thỉnh Điền sở trưởng ra ngựa tư bản. Lúc này, Âu Dương gia người đều đắc ý cười ra tới, bởi vì bọn hắn biết, chuyện này nháo lớn, Tống Kiệt xong đời, Điền sở trưởng đã thông chi bộ phận gọi người. Bộ phận là có ý gì? Chính là hàm huyện cảnh sát cục tổng bộ ý tứ, nếu như bị người ở đó bắt đi. Ha ha. Có ngươi Tống Kiệt dễ chịu, tụ chúng ẩu đả, chống lại lệnh bắt, còn có thể khấu ngươi đỉnh đầu tập cảnh mũ. Ngươi Tống Kiệt không đi vào ngồi xổm cái mấy năm, cũng đừng nghĩ ra được. Lúc ấy, Âu Dương gia tất cả mọi người cười, Âu Dương Thông nụ cười trên mặt càng là sáng lạn. Lúc này, chỉ thấy hắn đi tới Tống Kiệt bên người, lấy tay vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, nhẹ giọng nói. Tống Kiệt, ở bên trong, ta sẽ thường xuyên đi ngục giam xem nhìn ngươi. Nhớ ở, không phải là người nào, đều là ngươi có thể đắc tội nổi. Phân rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, nhận rõ ai là đại ca, ai là tiểu đệ. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong câu đó, Âu Dương Thông cực là kiêu ngạo cười. Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, không nói gì. Lúc này, Âu Dương Tán cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn thân là Âu Dương Thông ba ba, tự nhiên xem không được con trai của mình chịu khi dễ. Hiện giờ Tống Kiệt mắt thấy liền phải xong đời. Hắn cũng là đành đáy lòng đắc ý. Lúc này, đắc ý nhất không phải Âu Dương Thông, cũng không phải Âu Dương Lâm, mà là ở một bên xem náo nhiệt Vương Đại Nương. Vương Đại Nương xem như thấy rõ ràng. Tống Kiệt chơi xong rồi. Âu Dương gia đã phát động tất cả năng lượng tới chỉnh Tống Kiệt. Tống Kiệt muốn bị bắt giữ tiến cục công an. Vương Đại Nương đối Tống Kiệt quả thực hận thấu xương. Nàng vốn chính là một cái chanh chua hơn nữa yêu tiền người. Ngày hôm qua Tống Kiệt tại cửa thôn đoạt nàng nổi bật, lại còn có để cho nàng đỏ mắt tận xương. Mà nay Thiên Nhãn nhìn Tống Kiệt liền phải xong đời. Vương Đại Nương tâm lý cũng là đắc ý mà vô cùng. Chỉ thấy Vương Đại Nương vừa đi về phía Tống Kiệt, một bên thản nhiên tự đắc nói: có chút người a, thật là không biết lượng sức. Trứng chọi đá, thật đúng là cho rằng có tiền liền có thể giải quyết hết thảy. Ha ha, thiên chân, dứt lời, Vương Đại Nương liền tiêu sái rời đi. Lúc này, tất cả các thôn dân cũng đều nhận là Tống Kiệt chơi xong rồi. Rốt cuộc chọc tới quan diện thượng nhân vật, người Tống Kiệt liền tính là lại có tiền, cũng chẳng qua chỉ là một cái vừa mới chừng 20 người trẻ tuổi. Chẳng lẽ ngươi còn nhận thức cục trưởng cái gì đại nhân vật? Ha ha, đừng nói giỡn, tại không lâu sau, cũng chính là chừng 5 phút thời gian, một trận oa o thanh âm liền vang lên. Chỉ thấy từ dưới chân núi thế nhưng khai lên đây tam chiếc đại hình võ cảnh chuyên dụng xe cảnh sát. Đại hình võ cảnh chuyên dụng xe cảnh sát chính là cái loại này thực hắc rất lớn xe cảnh sát. Mỗi một chiếc xe chi nội đều có thể cưỡi hơn 10 người võ cảnh. Lúc này, cái này ba chiếc xe cảnh sát đang nhanh chóng hướng về cửa thôn tới gần. Điền sở trưởng một xem, viện binh cư nhiên tới nhanh như vậy. Hơn nữa lúc này đây bộ phận cư nhiên ra sức như vậy, cư nhiên còn phái võ cảnh tới giải quyết chuyện này. Trong tức khắc, Điền sở trưởng cũng là cảm thấy mình trên mặt có vẻ vang. Âu Dương Lâm càng là ở một bên vuốt mông ngựa. Điền sở trưởng, ngài cũng thật là lợi hại, một chiếc điện thoại liền có thể tìm đến như vậy hơn võ cảnh. Về sau còn phải dựa Điền sở trưởng ngài nhiều hơn cầm mang theo. Điền sở trưởng càng là đắc ý cười lớn, ha ha, ha ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Thực mau, xe cảnh sát liền hành xử tới rồi cửa thôn. Đùng bang ba tiếng vang lên, cái kia tam chiếc võ cảnh cửa sau liền bị người mở ra. Ngay sau đó đông nghịt võ cảnh liền từ trên xe nhảy xuống tới. Mỗi một chiếc xe bên trong đều cưỡi 10 tên võ trang đầy đủ võ cảnh. Những cái này võ cảnh thân xuyên đồng phục màu đen, đầu đội màu đen mũ giáp, cầm trong tay trong suốt khiên chống bạo loạn, trong tay càng là cầm màu đen cảnh côn. Những thứ này đều là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp võ cảnh, sức chiến đấu rất là cường đại. Những cái này võ cảnh vừa xuống xe, lập tức liền hợp thành chiến đấu đội hình, hướng về Tống Kiệt bên này liền nhích tới gần. Lúc này, từ đệ nhất chiếc võ cảnh xe phía trước chỗ ngồi kế tài xế xuống dưới một người, người nọ là một cái bụng phệ mập mạp, đại khái có hơn 40 tuổi niên kỷ, thân xuyên một thân tây trang màu đen, trên đầu một đầu mồ hôi. Hắn vừa xuất hiện, Điền sở trưởng sửng sốt, cầm cơ hồ rơi trên mặt đất. Người này hắn nhận thức, bọn họ cục cảnh sát cục trưởng Ngô Thiên. Hàm huyện lại lớn như vậy điểm địa phương, phái ra tất cả không ít, nhưng là cục cảnh sát chỉ có một cái, cục trưởng cũng chỉ có như vậy một cái. Hắn đó là Ngô Thiên. Ngô Thiên vừa xuất hiện, chỉ thấy Điền sở trưởng hùng hục liền chạy tới. Ngô cục trưởng, Điền sở trưởng một tiếng giống to, cũng là cầm Ngô Thiên hoảng sợ. Nhìn đến là Ngô Thiên lúc sau, hắn cũng là nhướng mày một cái. Tiểu Điền, Ngô Thiên cau mày nói, mà Điền sở trưởng trên mặt đều mau cười đến nở hoa. Tâm suy nghĩ cái này Ngô cục trưởng thật đúng là cấp mặt. Biết mình yêu cầu người tới căng bãi, hắn còn tự mình tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.